Chương 1258 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng quét. Thuộc loại: Huyền huyễn ma pháp. Tác giả: Biển cả tốt nhiều thủy tên sách. Mạnh nhất thăng cấp hệ thống động kích hoạt. Long phi trong lòng ma khí tự động đem kim cô bổng bên trong năng lượng kích hoạt. Lần trước là lần này cũng thế, không có có nhận đến đảm nhiệm Hà Long bay chỉ lệnh. Hắn thật giống như biết rõ Long phi cần lực lượng, tự nhiên mà vậy kích hoạt đi ra. Lần trước là Tô Ngộ Không lực lượng phụ thể, lần này càng thêm biến thái, trực tiếp đúng vậy đấu chiến thánh Phật hình thức hạ Tô Ngộ Không, hơn nữa còn là ma tính đấu chiến thần Phật. Mở ra. Vừa mới nói xong, kim cô bổng bên trong thập nhất tầng năng lượng trong nháy mắt dành thời gian, thấy đấy, biến mất không thấy gì nữa, đổi lấy tới là một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi mở ra đấu chiến thần phủ ma phụ thể lực lượng, thu hoạch được 5 giây thời gian. 5 giây. Hai tầng năng lượng đổi lấy 3 giây, thập nhất tầng năng lượng chỉ có thể đổi lấy 5 giây thời gian, không thể không nói, thời gian thật quá ngắn. Lúc này Long Phi không có chút nào quan tâm thời gian dài ngắn, hắn chỉ để ý nhất kiện sự tình, người nào động đến hắn huynh đệ, hắn liền muốn người nào chết. Kệ oanh, được cơ truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Kỳ oanh, oanh, oanh, hư không bên trong không ngừng bạo hưởng, xoay tay phải lại, đem kim cô bổng cầm trong tay, hai con mắt bên trong bay ra huyết hồng khí diễm. Toàn bộ trên thân hạ có một loại cùng thiên đấu cuồng ngạo bất khuất khí tức, người nào ở trước mặt hắn cũng phải dẫm nằm xuống. Tuyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, kỳ hô hô hô, kim cô bỗng nhất chuyển di chuyển, quét qua, mảnh mẻ biến dài chỉ ở Tuyệt trên mặt, nói, hãy di chuyển ta huynh đệ người, chết. Lời còn chưa dứt, kim cô bỗng giơ lên cao cao, thẳng nhập thiên không trong tầng mây, căn bản không nhìn thấy nó dài bao nhiêu. Tuyệt cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, âm u nhìn chằm chằm Long Phi nói, ờ ngươi, ngươi. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi thân thể nội lực lượng, ngươi thân thể nội lực lượng. Hắn âm thanh ở run rẩy, Long Phi trên thân khí tức hoàn toàn nghiền ép hắn, cái này chủng cảm giác rất khó chịu, phi thường khó chịu, đồng thời hắn thân thể không thể động đậy, bị Long Phi trên thân phát ra thánh Phật ma lực lượng gắt gao bóp lấy cổ họng, hắn hiện tại liền cùng châm bản thượng cá, chỉ còn chờ Long Phi nhất đao chặt xuống. Tiêu giao hội trưởng thần sắc cũng là chấn động vô cùng, so vừa rồi kích sát thần uy phủ chủ lực lượng mạnh hơn nhiều. Đây là cái gì lực lượng? Cái này đúng vậy trong cơ thể hắn giác tỉnh lực lượng sao? Rất hắn phụ thân nói là không giống nhau a, cái này lại là cái gì lực lượng? Hắn không hiểu, một bên Côn Lôn chết càng là một mặt mộng bức, hắn hai chân đều ở run rẩy, đối mặt cái này của cường đại lực lượng, hắn thật không chịu nổi, ầm ầm, kỳ cửu thiên chi thượng nổ vang, kim cô bỗng vẽ phá thương khung, tam vị chân hỏa bốc cháy lên, trùng trùng điệp điệp vỗ xuống, y không, không, không không không cần a, Tuyệt ở run rẩy. Ở kêu thảm, ở kêu rên, toàn thân vô cùng thống khổ, ngửa mặt lên trời nhìn xem thiên không bên trong cây kia cự đại kim cô bổng, đầu hắn da ngay tại hạ. Xuống y oanh. Búi tóc tản mát, cao cao tại thượng, nhân hoàng bản siêu cấp cường giả, tại thời khắc này trở nên vô cùng chật vật, ê lạch cạch. Âm. Hai đầu gối không chịu nổi, trực tiếp quỳ gối Long Phi trước mặt, cầu khẩn nói, ê thiếu môn chủ, tha ta một mạng đi, ta sẽ không bao giờ lại. Ta nguyện vọng đời đời kiếp kiếp làm nô, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, thả ta một lần, để bây giờ nói đời đời kiếp kiếp làm nô. Hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Con mẹ nó ngươi di chuyển ta huynh đệ thời điểm làm sao cũng không có nghĩ tới hiện tại thế nào. Tha cho ngươi. Ngươi là đang nằm mơ sao? Long Phi trong lòng lửa giận không có nửa điểm yếu bớt, bác đại kim cương sinh tử chưa biết, Tuyệt không chết, Long Phi khó để lộ mối hận trong lòng, Tuyệt lớn tiếng nói. Ê thiếu môn chủ, giết ta, cửu u chiến gia, địa ngục môn sẽ phái ra càng nhiều cường giả theo đuổi giết ngươi, bọn hắn Tuyệt địa sẽ không để cho ngươi sinh hoạt ở cái này cái trên thế giới. Ngươi chỉ có thả ta, mới có thể, Long Phi quát ra một tiếng, ngươi mới có thể con em ngươi a. Cửu u chiến gia. Địa ngục môn. Chiến vô song, người nào mẹ hắn chạy đến, lão tử liền thao lật người đó. Long Phi hô lên một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Quản hắn là ai, thiên vương lão tử chọc tới hắn cũng phải chết, một gậy oanh tích xuống dưới trực tiếp đánh vào Tuyệt trên đỉnh đầu, kim cô bổng bên trên thiêu đốt tam vị chân hỏa trực tiếp nổ bắn ra đi, hình thành một cái cự dài vô cùng hỏa diễm công kích Tuyệt, trong nháy mắt bị miễu sát, toàn bộ trên thân hạ biến thành bột mịn, đối mặt đấu chiến thánh Phật ma lực lượng, hắn cái gì cũng không tính, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Hoàn toàn miễu sát tồn tại, tại thời khắc này hệ thống vang. Lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Tuyệt lấy được đến, kinh nghiệm 6 triệu điểm, linh nguyên giá trị 60.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được cửu ngục kim cương khí, phải chăng tu luyện? Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Thượng Cổ Linh Bảo Hỗn Nguyên Cương Khí Giáp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Thượng Cổ Linh Bảo Huyết Nguyệt Cùng Kiếm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được hệ thống nhắc nhở âm thanh điên cuồng vang lên Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nhân hoàng bản cường giả thu hoạch được hệ thống đặc thù lục địa khen thưởng vật phẩm tuyệt triệu hoán tạp phiến một tấm. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp linh giai bát cấp. Long Phi hưng phấn e tuyệt triệu hoán tạp. Hỏa ảnh hiểu bên trong tuyệt sao. Trong nháy mắt Long Phi mở ra hệ thống tra nhìn một chút, trên thể hình vẽ đúng vậy hỏa ảnh hiểu bên trong tuyệt vật phẩm, triệu hoán tạp phiến, thăng cấp về sau nhưng vĩnh cửu triệu hoán. Nhân vật, tuyệt kích, bát tinh tốc độ, cửu tinh miêu tả, này tạp phiến nhân vật thăng cấp về sau nhưng vĩnh cửu triệu hoán, thăng cấp điều kiện cần trung thành chi gia xúc dung hợp, hệ thống xuất hiện nhất hệ liệt tạp phiến thuộc tính, những này thuộc tính nhìn qua, nhưng là nhất là mấu chốt là vĩnh cửu tính triệu hoán, chỉ cần và trung thành chi gia xúc dung hợp mà nói liền có thể vĩnh cửu tính sử dụng, trung thành chi gia xúc, cái này cái thế giới căn bản không có đồ vật nhưng là Long Phi ở tích phân đổi lấy trong thương thành nhìn thấy qua, chỉ tuy nhiên nó cần tích phân đi đến 100 triệu bát ngàn vạn điểm đổi lấy một cái, đây đều là tiếp theo, tất nhiên tuyệt có thể khen thưởng đi ra, cái kia Akatsuki cái khác thành viên có thể khen thưởng đi ra. Tất nhiên tuyệt có thể vĩnh cửu triệu hoán, cái kia còn lại thành viên có thể. Nếu như là lời như vậy. Long Phi chấn động trong lòng, khẽ nói. Vậy vậy ta không chỉ có muốn đem Thiên Vũ Tông thành viên truyền tống đến hỗn độn giới ra, ta còn muốn đem thuộc về ta cái kia cái trong thế giới các loại điện ảnh, động mạn, trong thần thoại cường giả triệu hoán đi ra. Nếu như là vĩnh cửu tính triệu hoán, cái kia Long Phi tưởng tượng liền không thành vấn đề, hơn nữa, ở hỗn độn giới, thế lực phi thường trọng yếu, lẻ loi một mình rất khó khăn lăn lộn ở hỗn độn giới hầu như tháng thời gian bên trong, Long Phi thật sâu cảm nhận được điểm ấy, gây đến bất luận cái gì nhất phương thế lực hắn đều không chịu nổi. Phương pháp tốt nhất đúng vậy thành lập được chính mình thế lực, nếu muốn ở hỗn độn giới tranh bá, nhất định phải có được chính mình thế lực, nếu là lời như vậy. Ngày đó Vũ Tông Long tộc muốn truyền tống tới, cái kia trong hệ thống những khen thưởng đó siêu cấp ngu bức nhân vật cũng phải mang ra, muốn đúng vậy nghiền ép, ép bạo tất cả, ngày địa ngục môn. Thưởng Kim Môn. Vạn Minh Tông. Cửu U Chiến Gia. So thế lực. Cái kia lão tử liền nhìn xem người nào hơn được người nào đi. Số từ 1898.